Thông Thiên Đại Thánh, chương 504, giết gà dọa khỉ, hành động san bằng Thanh Phong Lâu, 3. Gocchuyenaudio.com, hơn nữa tiểu báo tử cũng không cần lo lắng tiên cung sẽ đem đan phương dịch cân đan tiết lộ ra ngoài, tiên cung tích trữ nhiều bí kỹ như vậy, cũng không cần vì một hai thứ, không dùng đan phương này để giao dịch với người khác. Về phần tại sao có tin tưởng lớn như vậy, cũng là vì hắn có được cặp chùy kia. Tiến vào thất phẩm, hắn đã gặp phải rất nhiều cao thủ cho nên hắn có lý giải rất sâu về cường giả bát phẩm, cũng minh bạch so với cường giả thất phẩm, cường giả bát phẩm nội khí như thép chiếm ưu thế rất lớn, cũng giống như cường giả thất phẩm với cường giả dưới thất phẩm. Một nội khí như nước, một nội khí như thép, có thể giống nhau sao? Nhưng tiểu báo tử không sợ, cho dù mạnh tới đâu cũng có một cái giới hạn, nội khí của ngươi như thép thì sao? Cho dù có cứng rắn hơn nữa cũng không biến thái bằng cặp đại chùy của hắn a. Mà cặp chùy của hắn lại nặng hơn 4.000 cân a, cộng thêm lực công kích thì đâu yếu hơn mấy vạn cân. Đừng nói ngươi có nội khí như thép, cho dù ngươi là một người thép ở trước mặt tiểu báo tử cũng bị đánh thành nhào nhoẹt. Huống chi hiện giờ quyền ý của tiểu báo tử dung hợp với chùy ý chứ, cặp song chùy nặng 4.000 cân ở trong tay của tiểu báo tử cũng không nặng bao nhiêu cả. Lại phối hợp thêm hai chủng tâm pháp Ngọc Hư Thông Thiên Kính và Thiên Xà Liễm Thức thuật phối hợp công kích sẽ đánh ra bạo kích, cho dù là cường giả cửu phẩm cũng không thể đỡ nổi công kích của tiểu báo tử. Vấn đề bạo kích thì nói sau, Thiên Xà Liễm Thức thuật và Ngọc Hư Thông Thiên Kính phối hợp với nhau thì vấn đề này tiểu báo tử đã thử nghiệm nhiều lần rồi, không sai biệt lắm, mỗi kích là 50 lần, mà mỗi lần đập xuống sẽ có hiệu quả bạo kích xuất hiện, dù tiểu báo tử dùng biện pháp nào tỷ lệ thắng đều rất cao. Nếu như dùng hai đấm, tiểu báo tử còn có thể kiềm chế, bởi vì hắn có thể đem Loạn Phi Phong Chùy pháp dung nhập vào trong quyền pháp, mỗi hô hấp có thể đánh ra 10 quyền, nhưng làm thế thì tay của hắn sẽ bị tổn thương quá lớn, nhưng sử dụng chùy thì không giống, không nói đến sức nặng của đại chùy, uy lực mỗi chùy đánh ra đều mạnh hơn nắm đấm gấp bội, quan trọng hơn là tiểu báo tử không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thân thể bị tổn thương. Trái lại, dưới sức nặng cực lớn của thiết chùy, khi tốc độ xuất chùy cực nhanh, tốc độ thiết chùy tăng lên đến một mức độ nhất định, thì không cần tiểu báo tử dùng sức quán tính cực lớn sẽ vận chuyển song chùy, mỗi một hô hấp thậm chí có thể đánh ra 10 chùy, nói cách khác, mỗi một hô hấp, hắn có thể đánh ra 2 lần bạo kích. Mà mỗi đại chùy của hắn nặng 2.000 cân, tăng thêm Ngọc Hư Thông Thiên Kính sẽ hình thành 2 lần bạo kích. Đừng nói là bát phẩm, cho dù là cửu phẩm, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ ăn thiệt thòi. Có thể nói, cầm trong tay cặp song chùy, dù cho có gặp phải cường giả cửu phẩm, tiểu báo tử cũng không sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mà thôi ta cũng không hỏi ngươi, dù sao đến Thanh Phong Lâu, ngươi nhất định sẽ bạo lộ át chủ bài, thời gian 20 ngày, ta có thể đợi được. 20 ngày, ai nói 20 ngày, ta muốn đi Thanh Phong Lâu ngay bây giờ. Hiện tại, lão Kim Kê sừng sờ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào tiểu báo tử. 10 ngày trước không phải là ngươi nói phải một tháng mới tới Thanh Phong Lâu gây phiền toái sao? Hiện giờ mới 10 ngày, không phải còn 20 ngày sao? 1. Gocchuyenaudio.com. Tháng trước ta đã nói với sát thủ kia, ta đã bảo trong một tháng phải đưa đầu người ủy thác đến trước mặt ta, bằng không thì ta sẽ san bằng Thanh Phong Lâu, nhưng hiện tại đám sát thủ chết tiệt này không định làm như vậy, còn phái sát thủ tới giết người nhà ta, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, ngươi cho rằng ta còn có thể cho bọn chúng thời gian để đối phó ta sao? Nhưng nếu bọn chúng thấy không thể đối phó người nhà của ngươi được, cảm giác cần phải ước định lại thực lực của ngươi, cuối cùng chiếu theo ý của ngươi thì sao? Khi đó ngươi chẳng cần phải xuất binh a. Lời của lão Kim Kê cũng không phải không có khả năng, Thanh Phong Lâu đứng sừng sững trên giang hồ hơn 300 năm, tuy những năm gần đây danh tiếng hơi lớn, nhưng cũng có cách sinh tồn, bọn họ biết được ở sau lưng tiểu báo tử không chỉ có một cường giả thất phẩm, thể hiện ra thực lực cường đại vượt qua dự tính của bọn họ, nói không chừng còn cải biến sách lược sẽ thể hiện ra sự thân thiện của mình với tiểu báo tử. Chê cười ta không san bằng Thanh Phong Lâu, bọn chúng sẽ đi tìm người ủy thác khác. Tiểu báo tử cười âm hiểm. Vậy ngươi không biết người nào muốn đối phó ngươi sao? Muốn, đương nhiên muốn, nhưng so sánh thì chuyện san bằng Thanh Phong Lâu quan trọng hơn, chỉ cần san bằng Thanh Phong Lâu, cho dù người nào muốn ủy thác giết ta thì có bất cứ tổ chức sát thủ nào dám nhận chứ? Tiểu báo tử cười nói, tuy lúc này không muốn nói đến bốn chữ giết gà dọa khỉ, nhưng dụng tâm của hắn chính là như thế. Nếu như tiểu báo tử có bản lĩnh san bằng Thanh Phong Lâu, như vậy, bất cứ tổ chức sát thủ nào muốn động vào tiểu báo tử, phải tự định giá thực lực của mình, nếu cái giá phải trả quá lớn, thì không ai dám nhận. Giang hồ tuy lớn, cũng không phải là không có tổ chức sát thủ mạnh hơn Thanh Phong Lâu, nhưng cho dù mạnh hơn Thanh Phong Lâu, cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nếu như tiểu báo tử có thể san bằng Thanh Phong Lâu, như vậy, thì phải xem lại sức nặng của mình, phải lo lắng xem cổ thế lực ủng hộ tiểu báo tử, cho nên, không có bất cứ tổ chức sát thủ nào nguyện ý gánh rủi ro này. Tiểu báo tử biết rõ mấy năm nay, tốc độ quật khởi của mình quá nhanh, động tĩnh cũng quá lớn, cho nên mới làm nhiều người giật mình, có những người có thiện ý, có chút kỳ dị, nhưng cũng có chút ác ý. Hiện trên giang hồ người đánh chủ ý lên người hắn rất nhiều, mà biểu hiện của hắn, dù nhiều dù ít cũng đã động chạm tới lợi ích của nhiều người. Mình chỉ biểu hiện tương đối, mình lại đụng chạm nhiều lợi ích mà căn cơ của mình trong mắt nhiều người là quá nhỏ bé, là một tiểu tử chưa mọc đủ lông vừa đi ra khỏi sơn thôn, trong mắt nhiều người chính là không có căn cơ cho dù có cường đại hơn nữa, gặp phải mưa to gió lớn, sẽ bị thổi ngã hơn nữa, mà mình chưa chính thức phát triển tới mức nhiều người phải giật mình, còn chưa cường đại đến mức người ta phải cố kỵ, bởi vậy, người đánh chủ ý lên mình quá nhiều. Từ việc sát thủ Thanh Phong Lâu dám ra tay với mình, Thanh Phong Lâu là một tổ chức có tên tuổi, mà bọn chúng cũng là một tổ chức nổi tiếng có quy củ và cơ cấu chặt chẽ trên giang hồ. Cách chương.